Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 694, chương 695, Thái Cổ Bảy Tổ Vương. Nghe nói như thế, Long Thủ Tổ Vương kém chút không có tức chết. Lúc nào tiên tam trảm đạo như thế khoa trương. Quá bành trướng, Long Thủ Tổ Vương thần sắc u ám ở giữa. Chợt lộ ra một ngón tay, hướng về Truyền Ưng điểm tới. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, theo Long Thủ Tổ Vương đầu ngón tay lộ ra. Nửa bên hư không đều xuất hiện đen như mực lỗ nhỏ. Vô luận như thế nào, viễn cổ thánh hiền cấp bậc Tổ Vương, uy thế căn bản không phải tiên tam trảm đạo vương giả có thể ngăn cản. Truyền Ưng nín thở ngưng thần, thần sắc không buồn không vui. Trong tay hậu bối đao khoan thai chém ra, một đạo đao quang từ giữa thiên địa xuất hiện, giống như là theo viễn cổ thời đại chém tới. Khí thế của nó như hồng, căn bản không giống như là một cái trảm đạo vương giả, ngược lại cực kỳ giống một tôn viễn cổ thánh hiền. Va chạm ở giữa, Long Thủ Tổ Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại phát hiện ngón tay của mình lại cứ thế mà bị cái kia một thanh nhìn qua thường thường không có gì lạ hậu bối đao chỗ chém vỡ, thậm chí nghịch thế mà lên, đem hắn một đầu cánh tay đều chém xuống. Man Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thái Cổ Vạn Tộc các tu sĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó là trảm đạo vương giả, người mẹ nó đang đùa ta a. Long Thủ Tổ Vương kêu thảm một tiếng, vội vàng lùi lại, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Đường đường Tổ Vương một kích, chẳng những không thể trấn sát một cái nhân tộc trảm đạo vương giả, ngược lại bị chặt đứt cánh tay. Nói ra cũng không ai tin. Mặc dù là vai truyền đến kịch liệt đau nhức, có thể Long Thủ Tổ Vương lại cảm giác mặt mình đau hơn. Hắn triệt để nổi giận, trong cơ thể vô tận thần lực vận chuyển ở giữa, lần thứ hai sinh ra một cánh tay, đầy mặt âm trầm nhìn xem Truyền Ưng. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta, tiếp xuống ta đem nói cho ngươi cái gì mới thật sự là Thái Cổ Tổ Vương. Gào thét bên trong, hắn lần thứ hai lấy ra Đại Đạo Thần Tác, toàn lực ứng phó xông về Truyền Ưng. Viễn cổ thánh hiền cấp bậc Tổ Vương, ngang dọc thời đại Thái Cổ, ít có địch thủ, nhưng mà bây giờ giao đấu một cái trảm đạo vương giả thế mà muốn toàn lực ứng phó. Không phải ngươi nha không rõ, là thế giới biến hóa nhanh. Truyền Ưng cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt đến cực hạn lực lượng, càng ngày càng thong dong chấn định. Đối mặt lần thứ hai đánh tới Long Thủ Tổ Vương, trong tay hậu bối đao lần thứ hai chém ra. Long Thủ Tổ Vương giống to ở giữa, đỉnh đầu sừng rồng chiếu sáng rạng rỡ, phát ra vô tận thần quang, muốn ma diệt Truyền Ưng. Nhưng mà cái kia một cỗ kiên định đao quang căn bản không có bất kỳ dao động, xông phá Long Thủ Tổ Vương Đại Đạo Thần Tác, kiên định không thay đổi chém về phía Long Thủ Tổ Vương. Oanh, Long Thủ Tổ Vương sau đầu mâm tròn giống như bất hủ bảo luân, chiếu sáng tất cả, hỗn hỗn độn độn ở giữa, giống như một đạo luân hồi bàn, thiên đạo luân hồi. Long Thủ Tổ Vương giống to, bước ra một bước, xung quanh thiên địa đều đang rung động. Cái kia một đạo luân hồi bàn chậm rãi ép xuống, khiến vùng thế giới này có quay về hỗn độn dấu hiệu. Không thể không nói, con hàng này đích thật là hàng thật giá thật Thái Cổ Tổ Vương, triển lộ ra thần uy không tầm thường. Nếu Truyền Ưng chân thực thực lực, căn bản không phải Long Thủ Tổ Vương một hiệp chi địch. Nhưng bây giờ Truyền Ưng trong cơ thể có Trịnh Kiện cấp cho hắn lực lượng, rõ ràng hiện ra chính là tiên tam trảm đạo vương giả trình độ, nhưng đánh ra đến uy thế không chút nào không kém cỏi cường đại viễn cổ thánh hiền. Truyền Ưng cảm thụ được vô tận lực lượng tại thể nội trào lên cảm giác. Trong tay hậu bối đao từng đao chém ra thời điểm, hắn cũng tại thể ngộ. Đây là rất khó đến kỳ ngộ, tự thể nghiệm viễn cổ thánh hiền lực lượng. Đối Truyền Ưng tương lai có lợi ích to lớn. Không phải sao? Thấy cảnh này, Bàng Ban bày tỏ chính mình thực danh chế ghen tị. Đao quang chống cự lại Long Thủ Tổ Vương Thiên Đạo Luân Hồi đại chiêu. Truyền Ưng tại trong thức hải của hắn không ngừng thể ngộ cổ thánh hiền đạo vận. Ánh mắt cũng càng ngày càng sáng tỏ. A a a a a. Long thủ tổ vương không ngừng gầm thét. Hắn sau đầu luân hồi bàn càng ngày càng óng ánh, giống như huy hoàng mặt trời đồng dạng trấn áp thập phương. Rất có kinh lôi cái này thông thiên tu vi trời đất sụp đổ tử kim trùy uy thế. Nhưng mà, mặc cho long thủ tổ vương lại là phẫn nộ, làm sao cũng ép không nát truyền ưng cái kia nặng nề đao quang. Loại cảm giác này, quá mẹ nó khuất nhục. Quả thực chính là tại cho thái cổ tổ vương giới mất mặt a. Một tên huyết hoàng sơn tu sĩ trầm giọng nói. Long thủ tổ vương cái này thái cổ tổ vương cảnh giới. Rất đáng giá hoài nghi a. Thái cổ vạn tộc sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Trịnh Kiện cười hì hì chen miệng nói. Ta đoán chừng, long thủ tổ vương đại khái là khoảng thời gian này ngày đêm vất vả. Mệt nhọc, dù sao theo thời đại thái cổ ngủ say cho tới bây giờ. Tịch mịch cảm giác giống như rắn độc ngày đêm gặm nhấm long thủ tổ vương nội tâm. Bây giờ một khi bỏ niêm phong, khẳng định không chịu nổi tịch mịch. Dù sao, long tính bản yin nha. Chấm ngoặc kép, xung quanh các tộc tu sĩ nghe vậy. Từng cái sắc mặt cực kỳ cổ quái. Mà truyền ưng thì là càng đánh càng tự tin. Dần dần đối trong cơ thể mượn tới lực lượng khống chế càng ngày càng trôi chảy. Hắn quát khẽ, long thủ tổ vương, đi tốt. Chợt, hậu bối đao lần thứ hai chém ra một đạo huyền áo quỹ tích. Đao quang chiếu sáng toàn bộ giao trì, tỏa ra khiến thế giới khí tức hủy diệt. Một đao chém xuống, long thủ tổ vương sau đầu luân hồi bàn trực tiếp vỡ vụn. Đao thứ hai, đem long thủ tổ vương lồng ngực chém ra một đạo lỗ lớn. Không cần long thủ tổ vương gây dựng lại nhục thân, chân chính đao thứ ba chém đến, đem hắn nguyên thần nháy mắt chảm diệt. Long thủ tổ vương đi rất điềm tĩnh. Đời thứ nhất tổ vương vẫn lạc, máu vẩy trời cao, vô tận pháp tắc trong hư không lung tung xung kích, giống như loạn lưu đồng dạng. Giao trì bên trong, thái cổ vạn tộc tất cả đều lặng ngắt như tờ. Ai có thể nghĩ tới, nhân tộc một cái chảm đạo vương giả thế mà thật nghịch mà phạt thánh. Trực tiếp chém giết một vị ngang dọc thái cổ tổ vương. Đây quả thực quá điên cuồng. Truyền ưng kéo lấy hậu bối đao, từng bước một đi vào giao trì đại điện, như cũ ngồi tại Trịnh Kiện bên cạnh. Vừa muốn nói gì, Trịnh Kiện lại lắc đầu nói. Ngưng thần, ghi nhớ vừa rồi cảm giác. Truyền ưng lúc này gật đầu. Chợt ngay ở chỗ này nhắm mắt thể ngộ vừa rồi chiến đấu cảm giác đi. Man Vương, Diệp Phàm, Diêu Quang Thánh Tử chờ một đám người tộc tu sĩ nhộn nhịp trên mặt hào quang chi sắc. Một tôn miệt thị nhân tộc tổ vương bị một cái chảm đạo vương giả chém giết. Đây quả thực không nên quá đề khí. Tuy nói rất nhiều người đều có thể nhìn ra. Truyền ưng trên thân lực lượng không bình thường. Nhưng vậy thì thế nào đâu. Sự thật chính là tu sĩ nhân tộc thắng. Mà còn thắng nhẹ nhàng thoải mái. Mặt trời đỏ ngã về tây thời điểm. Một đám tu sĩ đều chuẩn bị ai đi đường nấy. Đúng lúc này. Giao trì tịnh thổ bên ngoài, lần thứ hai truyền đến trời nghiêng đất sụt khí tức khủng bố. Nối thành một mảnh, làm cả giao trì tất cả tu sĩ đều thình lình biến sắc. Không đúng, phải nói là ngoại trừ Trịnh Kiện bên ngoài tu sĩ biến sắc. Đương, chấm ngoặc kép, giao trì bên trong chuông thần huýt dài. Điều này đại biểu có chân chính đại nhân vật giáng lâm. Đường chân trời phần cuối, xuất hiện một hàng bóng dáng. Mỗi một cái đều có khí phách hiên ngang khí tức khủng bố. Có viễn cổ thánh nhân uy áp. Bảy đạo bóng dáng. Bảy tên viễn cổ thánh nhân đến. Hư không bên trong. Vô số tường quang thụy khí hạ xuống. Đem cái này bảy vị viễn cổ thánh hiền bao phủ ở bên trong. Đây là viễn cổ thánh hiền chân chính dị tượng. Mà còn mỗi một cái đều so vừa rồi long thủ tổ vương càng cường đại. Tu sĩ nhân tộc bọn họ đều duỗi cổ. Bọn họ tha thiết mong mỏi đây đều là nhân tộc thánh nhân. Nhưng mà, theo thất thánh tới gần, tu sĩ nhân tộc bọn họ thần sắc kích động nháy mắt xám xịt đi xuống. Không có nhân tộc thánh nhân, một cái đều không có. Thất thánh, tất cả đều có khác hẳn với nhân tộc tướng mạo, mang theo thái cổ chư tộc đặc thù. Bọn họ đứng tại giao trì thánh địa bên ngoài, ngừng lại bước chân, cứ như vậy lạnh lùng đứng. Tự có một cỗ bễ nghệ thiên địa uy thế. tu sĩ nhân tộc bên trong. Có giáo chủ nói, bảy vị tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời vào trong. Thất thánh lù lù bất động, thần sắc như cũ cao ngạo lạnh giá, phảng phất hết thảy tất cả đều không có quan hệ gì với bọn họ đồng dạng. Nhân tộc giáo chủ lập tức sắc mặt biến hóa, giống như một chậu nước lạnh dội xuống, làm hắn hy vọng trong lòng biến mất. Cái này thất thánh mặc dù không có giống như vừa rồi long thủ tổ vương như vậy trực tiếp muốn cầm nhân tộc khai đao lập uy, nhưng lúc này cứ như vậy một chạm, nhưng lại là mặt khác một loại hờ hững. Nhân tộc, căn bản không tại bọn hắn trong mắt. Bọn họ cái này đến, chỉ là vì chứng thực vô thủy đại đế phải chăng còn sống ở thế gian. Gặp qua mấy vị tổ vương, thiên hoàng tử khẽ mỉm cười, tiến lên làm lễ. Thái cổ bảy tổ vương lại là cao ngạo, đối thiên hoàng tử cũng có mấy phần mắt khác đối đãi. Nghe vậy khẽ gật đầu, xem như là có một điểm đáp lại. Thiên hoàng tử nụ cười càng tăng lên, nhìn sang tu sĩ nhân tộc cùng với cùng nhân tộc tu sĩ đứng chung một chỗ thánh hoàng tử. Man vương tiến lên một bước, trầm giọng nói, các ngươi tất nhiên trước đến, sao không vào giao trì? Bảy tổ vương không đáp, không nói. Nhìn không chớp mắt, Man Vương dưới cơn nóng giận, trực tiếp vén lên cái mũ, lộ ra một cái màu đen tiểu quy. Cái này tiểu quy nhìn xem bảy tổ vương, thản nhiên nói, thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Không biết vừa rồi một cái tổ vương máu vẩy trời cao sao? Là ngươi giết sao? Một tên tổ vương cuối cùng đưa ánh mắt về phía tiểu quy. Là ai không trọng yếu? Trọng yếu là... ta rất xem thường các ngươi bộ này điệu bộ. Tiểu quy nói xong, trực tiếp tuôn ra thánh đạo thần tác. Một quyền đánh phía vị kia tổ vương. Tổ vương kinh sợ ở giữa. Cũng là một trưởng vỗ ra. Muốn chấn sát cái này tiểu quy. Va chạm ở giữa. Hư không lần thứ hai xuất hiện sụp đổ. Nhưng mà, tiểu quy bình yên tự nhiên. Cái kia tổ vương lại bị đẩy lui vài chục bước. Lại là một cái thánh rùa. Có chút ý tứ. Ngươi có thể địch một tên tổ vương, vậy nếu là lại thêm ta đây? Một tên khác tổ vương cũng theo đó tiến lên. Oanh, tiểu quy lấy một địch hai như cũ đại chiếm thượng phong. Hắn thậm chí muốn thừa cơ đánh giết hai cái này thái cổ tổ vương. Nhưng mà, lại có ba vị tổ vương đồng loạt ra tay. Ngũ đại tổ vương đồng loạt ra tay. Nháy mắt đem tiểu quy đánh bay. Nếu không phải mai rùa phòng ngự vô địch, chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Nhất là trong đó một vị tổ vương thực lực hơn xa còn lại, chính là hắn đem tiểu quy đánh trọng thương, làm một cái mênh mông đại tộc suy sụp đến cần một cái rùa để duy trì tộc quần tôn nghiêm lúc, cách diệt vong còn xa sao? Vị kia thực lực mạnh nhất tổ vương bình thản nói. Lời vừa nói ra, tu sĩ nhân tộc quần tình xúc động. Vô thủy không có khả năng sống, các ngươi nhân tộc không có bất kỳ cái gì hy vọng. Vạn tộc thịnh hội, nhân tộc liền đối lời nói tư cách đều không có. Đại hội này có mở ra cần phải sao? Từng đạo âm thanh giống như lưỡi đao đồng dạng đâm vào tu sĩ nhân tộc ngực. Làm nhân tộc tu sĩ từng cái lung lay sắp đổ. Sư phụ, Bàng Ban gào lên đau xót. Mắt hổ rưng rưng, Trịnh Kiện vỗ vỗ Bàng Ban bả vai. Xuất hiện tại bảy vị tổ vương trước mặt. Cười lạnh nói. Tại thánh nhân trong mắt, không thành thánh đều là run rế. Vậy các ngươi biết sao? Trong mắt ta, các ngươi cũng đều là sâu kiến. Các ngươi bảy cái, nếu như có thể tiếp lấy ta một kiếm, liền coi như ta thua. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.